Chương 1644, mất tích, 3, cầu phiếu phiếu. Nhưng có địch hưu đạo viện trưởng này để ép, nhưng căn bản liền sẽ không có vấn đề. Đại sư huynh Mộ Nhan đột nhiên quay người, đã quyết định, làm phiền ngươi đi mời Lục Cẩm Hàng tới ba tinh thần học viện Tử Vi Cung trong chính điện, viện trưởng địch hữu đạo, mấy vị phó viện trưởng cùng các lớn phân viện viện trưởng ngay tại tề tụ một đường, thương nghị Quỳnh Lâm sẽ kết thúc công việc công việc. Đột nhiên, cửa đại điện bị trùng điệp đẩy ra. Hình Đan Thanh đầy mặt nộ khí, xài bước xuống tới. Cùng sau lưng hắn chính là Lục Cẩm Hàng chờ Phượng Thiên Vương giả đội đội viên. Địch hữu đạo nhướng mày, Hình Đan Thanh, ngươi đây là làm cái gì? Hình Đan Thanh cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta Phượng Thiên học viện học sinh tại ngươi tinh thần học viện mất tích. Địch hữu đạo, ngươi dự định làm sao cùng ta bàn giao địch hữu đạo, cái gì học sinh Tô Tử Dịch? Ta Phượng Thiên học viện phái đi các ngươi tinh thần học viện học sinh trao đổi. Nghe được Tô Tử Dịch ba chữ, địch hữu đạo con ngươi có chút rụt rụt. Bất quá lập tức lộ ra một bộ mờ mịt bộ dáng, các ngươi Phượng Thiên học viện học sinh trao đổi, không phải là đi Diêu Quang phân viện sao? Nhân không thấy, ngươi hẳn là hỏi Diêu Quang phân viện đám người kia, hỏi ta có làm được cái gì? Ngươi là tinh thần học viện viện trưởng, không hỏi ngươi hỏi ai? Hình Đan Thanh giận không kềm được nói, địch hữu đạo, ta cho ngươi biết, cái này thân phận của Tô Tử Dịch cũng không bình thường, nếu là hắn thật đã xảy ra chuyện gì, các ngươi toàn bộ tinh thần học viện liền đợi đến chịu không nổi đi. Địch hữu đạo mi tâm nhảy lên, bất quá rất nhanh lại đem bất an trong lòng đè xuống, làm ra một mặt mê mang thái độ, Hình viện trưởng, có phải hay không là kia Tô Tử Dịch mình ra ngoài lịch luyện, không cùng nhân báo cáo chuẩn bị đâu? Lục Cẩm Hàng tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti nói, hồi bẩm địch viện trưởng, có nhân nhìn thấy ta Tô sư đệ từ Thiên La Thành trở về, tiến vào tinh thần học viện đại trận phạm vi bên trong đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bây giờ đã qua một ngày một đêm, ta nghĩ Tô sư đệ coi như lại ham chơi, tại tinh thần học viện bên trong chơi lâu như vậy, cũng nên trở về. Huống chi, chúng ta còn ước định ngày mai muốn dẫn Tô sư đệ về Phượng Thiên học viện, hắn cũng không phải sẽ vô duyên vô cớ lơ hẹn người. Địch hữu đạo, vậy các ngươi muốn làm sao xử lý? Hình Đan Thanh vung tay lên, lục soát, ta muốn đem tinh thần học viện các lớn phân viện toàn bộ lật qua lục soát một lần, nhất là Tử Dịch biến mất Ngọc Hành phân viện, nhất định phải lớn lục soát, đặc biệt lục soát. Nghe được bọn hắn muốn lục soát chính là các lớn phân viện, địch hưu đạo lập tức thở dài một hơi, không chút do dự đồng ý xuống tới. Lục Cẩm Hàng khẽ mỉm cười nói, chúng ta Phượng Thiên học viện nhân đối tinh thần học viện chưa quen thuộc, còn xin địch viện trưởng cùng các lớn phân viện viện trưởng cùng đi, chúng ta cùng một chỗ tiến về, không biết có thể tinh thần học viện toàn bộ học viện đều bởi vì Tô Tử Dịch mất tích mà kêu loạn, chỉ có Tử Vi cung lại là hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh dưới ánh trăng, Tiêu Diêu Môn mấy người xuất hiện ở Thái Ất quảng trường Tân Dậu vị bên trên. Lạc Vũ năm tiểu bảo, một bên tại Thái Ất quảng trường tìm kiếm, một bên nói liên miên lại nhải nói, tiểu bảo, nơi này thật rất nguy hiểm, ngươi còn nhỏ như vậy, sao có thể tới đây chứ? Nếu không thất sư thúc hiện tại đưa ngươi về muốn rộng phân viện? Tiểu bảo lạnh lùng liếc hắn một chút, không để ý tới hắn. Một bên Lãnh Vũ Mạt cũng nói, cũng không biết tiểu sư muội nghĩ như thế nào, tiểu bảo nói muốn đi theo tới, nàng thế mà sẽ đồng ý, mà lại bây giờ mình còn không thấy bóng dáng. Nếu là chúng ta tiểu bảo bảo bối nhi thụ một điểm tổn thương, ta cái này tứ sư bá tâm đều muốn đau chết. Liền liên tần tiểu cùng Vân Nhược Hàn QNZ vô tình hay cố ý bảo hộ ở tiểu bảo bên người, sợ đem bọn hắn Tiêu Diêu Môn bảo bối nhất khó chịu cho thương tổn tới. Vạn càng cảm tạ đám tiểu đồng bạn không rời không bỏ ủng hộ một năm tròn, hy vọng trong cuộc sống sau này các ngươi vẫn còn ở đó. Cảm tạ trở xuống tiểu đồng bọn khen thưởng, mũ nhịu, chú ý bắc sâu, trăm hương quả trà chanh, nọ dạ, ngựa tâm, tìm kiếm thiên sứ. Tấu chương xong.